Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 500. Còn có giường đất kia bên trên chiếu. Cổ xưa đệm chăn, mộc mạc có chút quá mức. Rất khó tưởng tượng, đây chính là tân sinh lộ bề ngoài nhân vật đã từng trụ sở 4 năm trước. Người chính là ở chỗ này hoạn bệnh nặng. Chính mình cô đơn chịu khổ hơn một tháng. Lê Thanh Nguyệt ôn nhu hỏi. Chuyện này mặc dù sớm đã đi qua, có thể nàng trong tâm hồ hay là khó mà ức chế nổi lên gợn sóng. Tần Minh gật đầu. Lúc trước hắn xác thực suýt nữa CS đi. Lại quay đầu. Đó là thuộc về hắn gian nan nhất một khoảng thời gian. Quả thực không dễ. Khương Nhiễm nói. Hai nữ tá túc nơi đây, Tần Minh thì đến cửa thôn, xếp bằng ở hắc bạch song thụ dưới, ngữ tước giáo giác. Lặng yên bay tới, nói, sơn chủ, ngươi bị đuổi ra ngoài. Thuật nghiệp hữu chuyên công, tại lĩnh vực này, đại nhân ngươi không được a, kém xa ta vậy, phịch một tiếng. Nó mất rồi mấy cây lông vũ, bị Tần Minh một bàn tay đánh bay, ti a điểu. Sóc đỏ vỗ tay khen hay, sáng sớm, hai nữ chuẩn bị khởi hành thời khắc, nói cho Tần Minh, rời đi Dạ Châu ngày, liền không cố ý báo cho, thời cơ phù hợp thời khắc, các nàng lúc nào cũng có thể sẽ khởi hành, Tần Minh cùng hai kiện vũ khí đặc thù khí linh câu thông, hướng bọn chúng hỏi thăm tọa độ, sẽ có một ngày, hắn có lẽ sẽ chỉ đi một mình phương xa chí cao chi địa. Thậm chí, hắn còn hỏi thăm chí cao đạo tràng dính đến thí luyện chi địa. Đi săn chỗ các loại, bao quát bức xạ khu vực cùng lân cận địa vực các loại, người hỏi cái này a kỹ càng. Để cho ta khó làm, cái này dính đến để lộ bí mật. Kỳ thật, Lục Dục trong lòng hứng thú, Tần Minh nói, tiền bối, các ngươi không phải một mực tại lôi kéo ta sao? Nói không chừng có một ngày, ta liền sẽ chủ động xuất hiện tại bên trong địa bàn của các ngươi, thời khắc phân biệt. Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt nhẹ nhàng ôm nhau, cuối cùng đưa mắt nhìn hai nữ đi xa, biến mất ở trong màn đêm, hắn cảm thấy, hết thảy vấn đề đều bắt nguồn từ hắn còn chưa đủ mạnh, nếu là hắn đạo hạnh đầy đủ cao thâm. Khi nào không có khả năng khởi hành, nơi nào không thể đi. Sau đó, hắn đem toàn diện trầm tĩnh quyết tâm đến, một bên tu hành, một bên chờ đợi cổ mê vụ môn mở ra, tranh thủ sớm ngày bước vào tông sư cảnh, Tần Minh ẩn cư xa xôi thôn xóm. Lĩnh hội kinh văn, thể ngộ giữa thiên địa đạo vận biến hóa, đồng thời cũng đang chỉ điểm văn duệ tu hành, tái tạo nó cự linh thân, không sai, ta lại đạt được nhất nguyên chi thủy. Bộ chân kinh này, Tần Minh phi thường hài lòng, lấy tay vuốt ve một bản hơi ẩu tả sách gia thú, đây là hắn chiến lợi phẩm. Được từ Thôi Xung Hòa đầu kia chữ vật vòng tay, vốn là một bộ tu hành cảm ngộ bản chép tay, nhưng lại bị hắn cộng minh ra cả bộ nhất nguyên chi thủy, hắn cảm thấy. Bản này pháp môn cùng hắn tâm đăng cảnh phi thường phù hợp. Này chân kinh luyện đến cực kỳ cao thâm phương diện, liền có thể quy tắc ánh lửa xua tan hắc ám, tái tạo cố hữu trật tự cũ, ngoài ra, y theo pháp này có thể luyện thành nguyên thủy đăng hòa. Chiếu sáng con đường phía trước, quả nhiên, bộ phận cấp cao nhất diệu pháp, con đường phi thường rộng, như cái này nhất nguyên chi thủy, vốn là tiên lộ pháp, nhưng cũng đồng dạng thích hợp tân sinh lộ. Có thể dung nhập sách lụa pháp bên trong, Tần Minh tĩnh tọa. Chăm chú tìm hiểu, hắn cảm thấy mình có thể luyện thành nguyên thủy tâm đăng, cực kỳ phù hợp chính mình đệ tứ. Cảnh, hắn đã luyện được năm minh ly hỏa, lục đinh thần hỏa, thái dương chân hỏa, tam hỏa hợp thành tâm đăng, đối ứng tam sinh vạn vật, có thể diễn hóa các loại thủ đoạn trong nháy mắt. Nguyên thủy tâm đăng rọi khắp nơi, trong cơ thể hắn bắn ra thuần dương kiếm mang giống như chùm sáng. lực sát thương kinh người. Đồng thời đặc thù tam muội chân hỏa dâng lên, tẩy lễ chính mình hình thần. Sau đó, nguyên thủy tâm đang phát sinh biến hóa, rọi sáng ra đại thủ ấn, thuần dương kiếm mang, sắc trời ngưng tụ trường đao, như là thần hoa mới nở, hướng ra phía ngoài chút xuống các loại diệu pháp, thủ đoạn, tam sinh vạn vật, trái lại, chư tạo hóa, vạn diệu đồ vật các loại, cũng có thể phản bổ nguyên thủy tâm đăng. Tần Minh suy nghĩ, bắt đầu càng thâm nhập lĩnh hội kinh văn, hắn càng là toàn thân toàn ý đầu nhập, càng là cảm thấy bản chân kinh này bác đại tinh thâm, dị thường thần diệu, dung hợp sách lụa bên trong, là cực kỳ hữu ích bổ sung. Thôi nhị, bản chân kinh này trong tay ngươi có chút mai một. Tần Minh cảm thấy Thôi Xung Hòa cái gọi là ngộ ra cùng luyện thành, còn kém không ít hỏa hầu. Sau đó trong vòng mấy tháng, Tần Minh luyện công, cũng triệt để đem văn duệ cự linh thần uốn nắn trở về. Trở về hơn 9 tuổi hài tử vốn có thân thể, theo lý mà nói, ở độ tuổi này người còn không thể đi tân sinh lộ. Chỉ có đỉnh cấp đại gia tộc thiếu niên, có trưởng bối che chở, có kỳ dược phụ trợ mới có thể lên đường. Bất quá, có Tần Minh ở bên, văn duệ có thể sớm đi ra tân sinh lộ, không cần lo lắng sớm phát vấn đề. Văn duệ, hảo hảo khổ tu đi. Ngươi mặc dù trải qua một chút gặp trắc trở, nhưng dưới mắt hoàn cảnh so ta khi đó tốt hơn nhiều. Ta thẳng đến 16 tuổi lúc mới có thể lên đường, căn bản không người che chở ta tu hành. Văn duệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kiên nghị nói, tiểu thúc, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cứ việc ta thiên chất không đủ, nhưng ta nhất định phải cố gắng hết sức học pháp, tranh thủ đi được đủ xa. Hy vọng có một ngày, tại tiểu thúc cần ta lúc, ta có thể vì ngươi phân ưu, thay ngươi đi chiến đấu. Tốt. Tần Minh sờ lên đầu của hắn, tiến hành động viên. Thời gian thấm thoát, vội vàng một năm trôi qua đi. Tại trong lúc này, Dạ Châu coi như bình tĩnh, phương xa chí cao chi địa không tiếp tục thăm dò cùng toàn diện xâm chiếm. Bất quá, cuồn cuộn sóng ngầm, cao thủ đời trước bên trong lộ diện người càng ngày càng ít. Tựa hồ đang xác minh lấy, thời đại này để cho thanh niên trai tráng khiêng đại kỳ. Tần Minh không biết Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm phải chăng đã khởi hành đi xa. Một năm trước các nàng từng nói qua, không còn cáo biệt, không cần đưa tiễn, thời gian thật trôi qua quá nhanh. Trong bất chi bất giác thế mà đã qua đi một năm. Tần Minh đã 21 tuổi, từ ngây ngô thiếu niên đi tới hoàng kim tuổi trẻ, hắn rõ ràng cảm nhận được đạo hạnh của mình lại tinh tiến, nhưng là cách phá quan còn có khoảng cách, hắn cũng không nhận hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Nhưng là, vô luận con đường nào đến đệ tứ cảnh đều tương đối khó khăn. Mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, bình thường tới nói, hắn cũng cần 3 năm tả hữu mới có thể lại đến một cái bậc thang nhỏ, dạng này tính mà nói. Lê Thanh Nguyệt nói, 5 năm, trong khoảng thời gian này hắn khẳng định không đến được tông sư cảnh. Không cách nào đến phương xa đi thăm viếng, Tần Minh tự nói. Cảnh giới muốn tăng lên nhanh, quả nhiên cần khai hoang mới được. Không phải vậy cố thủ một chỗ, vùi đầu khổ tu, thực sự quá chậm. Hắn hiểu rõ đến, số ít cửa mê vụ môn đã muốn sơ bộ mở ra. Hắc Bạch Sơn quá xa xôi, xem ra tin tức của ta có chút lạc hậu. Nguyên lai đã có 2 cánh cửa sơ bộ giải khai phong ấn, đây là mấy ngày về sau. Tần Minh hiểu rõ đến mới nhất tin tức, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu không phải đại tai liên tiếp phát sinh thế giới, như vậy hắn chuẩn bị đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Bên ngoài đã táo động, từ mặt đất đến trên trời, các phương đều trong lòng bành trướng không thôi. Bởi vì cổ mê vụ môn sau dị giới tựa hồ không tầm thường, có chút thần bí khó lường, thần bí tốt, chỉ cần chẳng qua ở nguy hiểm, tất có tạo hóa có thể tìm ra, cũng có thể đi xa. Tần Minh tương đương cảm thấy hứng thú, đã qua một năm. Ngoại giới đối với hắn đàm luận một mực không từng đứt đoạn, tỉ như. Hiện tại liền có người đầy cõi lòng oán niệm. Tần Minh đã CS rồi sao? Tại sao vẫn chưa ra? Hắn ẩn núp tại cái thôn kia. Thật sự là chịu được nhàm chán. Một năm đã qua, thế mà đều không có rời xa. Tối đa cũng chỉ là lân cận lên núi, người là không khỏi nhắc tới. Tần Minh khổ tu lâu như vậy, tĩnh cực tư động, hắn đã hạ quyết tâm, muốn thăm dò cổ mê vụ môn phía sau không biết thế giới, cần biết. Cái này cùng Ngọc Kinh bức xạ trong khu vực địa giới hoàn toàn khác biệt. Xa tới vượt quá tưởng tượng, mà lại màu sắc sặc sỡ, hết thảy cũng có thể, dù sao. Trong truyền thuyết, Ngọc Kinh những thiên thần kia đều là tại cổ mê vụ môn sau khác biệt thế giới thần bí thành tựu, một năm lĩnh hội chân kinh ta dù chưa phá can, nhưng đấu chiến thủ đoạn lại tăng lên không ít. Ta cửu sắc kiếm sát, nội cảnh khai thiên phủ, nguyên thủy tâm đăng, hỗn nguyên linh tràng các loại, luyện đến tương đương khả quan trình độ. Thật đúng là muốn tìm người thử pháp. Nhìn xem thành quả, không biết có thể hay không đánh CS bệnh tông sư. Tần Minh suy nghĩ, sau đó hắn lại lập tức tỉnh. Lại, chính mình tựa hồ có chút tung bay, làm người còn cần điệu thấp, không có khả năng tự cho là đúng. Bất quá hắn xác thực nên rời núi. Hết chương.